Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cuộc hội ý đã chấm dứt. Nữ hoàng Trí Tuệ có gọi riêng Ngọc Lam và Dung ở lại để nói chuyện riêng. Sau khi chỉ còn lại có ba người ở gian chính, nữ hoàng Trí Tuệ nhìn Dung phe phẩy chiếc quạt lụa. Tình yêu của cô vẫn đẹp chứ? Dung nghe thấy nữ hoàng hỏi vậy thì mặt ửng đỏ khẽ cúi đầu. Ngọc Lam thì như hiểu ý, cười rút rít Dung. Nữ hoàng tiếp lời. Tiền duyên từ kiếp trước, Long Hổ chắc chắn phải quấn lấy nhau. Nghe đến đây thì cả Dung và Ngọc Lam như ngạc nhiên lắm. Cả hai nhìn nữ hoàng chăm chú không chớp mắt. Nữ hoàng Trí Tuệ lấy quạt che miệng nói. Ta đã có mặt ở trên đất Đại Nam được hơn ngàn năm rồi. Chuyện gì ta cũng biết. Cho dù điều đó có là quá khứ xa vời, tương lai mờ ảo, hoặc hiện tại trước mắt, không có gì là ta không biết cả. Nữ hoàng Trí Tuệ nói dứt câu thì nhìn thẳng vào mặt của Dung, một ánh mắt rất lạ. Cái ánh mắt như thể hăm dọa cảnh cáo, khiến cho bản thân của Dung phải khẽ rùng mình. Ngọc Lam đứng bên cạnh của Dung như nhận ra được hàm ý trong lời nói và ánh mắt của bà. Cô hỏi, ý nữ hoàng là... Nữ hoàng Trí Tuệ đáp, chúng sinh các người cứ nghĩ rằng tiền duyên là một điều may mắn, đơn thuần chỉ là một món nợ tình cảm. Nhưng các người có lẽ chỉ hiểu được một mặt của vấn đề mà thôi. Tiền duyên đôi khi còn là một lời nguyền. Những kẻ có tiền duyên kiếp trước không đến được với nhau, thì có thể cái kiếp này sẽ phải một lần nữa chịu cảnh sinh ly tử biệt, mãi mãi bị chia cách. Cái lời nguyền đó cứ thế mà giận lấy họ, từ kiếp này cho tới kiếp khác. Dù nghe thấy những lời đáng sợ đó của nữ hoàng Trí Tuệ, thì cô đột mình sợ hãi. Dung khẽ với tay nắm lấy tay của Ngọc Lam mà siết mạnh. Ngọc Lam nói giọng có phần lo lắng. Sao nữ hoàng lại nói như vậy? Nữ hoàng Trí Tuệ cao quạt bỗng nhiên gặp lại và chỉ thẳng về phía của Dung và nói. Ta khuyên cô nên nghĩ lại cho thật kỹ, đừng đi lại với xe đổ của kiếp trước. Câu nói vừa rồi của nữ hoàng Trí Tuệ tựa như là tiếng sét ngang tai của Dung. Cô mồ hôi mồ kê bắt đầu lấm tấm trên trán. Người thì sững sờ ra. Ngọc Lam hỏi, nữ hoàng nói thế là có ý gì? Nữ hoàng Trí Tuệ chỉ tay về phía Ngọc Lam nói, không có gì diễn ra trên đất Đại Nam này có thể qua mắt được ta. Hỏa Thánh hãy nghe kỹ những lời ta nói hôm nay. Hỏa Thánh phải có cách giúp cho cô ta. Nếu như còn đi theo với xe đổ đó thì bản thân Hỏa Thánh cũng khó lòng mà thoát khỏi cái nạn này. Nói dứt câu thì nữ hoàng Trí Tuệ khi không biến mất, chỉ còn lại Dung và Ngọc Lam vẫn đứng ở giữa chính diện mà ngơ ngác. Dù nghe xong thì như người mất hồn, trên mắt của cô ta đã long lanh trực tuôn hai hàng lệ. Ngọc Lam thấy vậy thì siết chặt tay Dung. Cô nói giọng cương quyết, bà yên tâm đi, có thể nữ hoàng chỉ cảnh báo vậy thôi. Tôi là Hỏa Thánh, hiện thân của Hỏa Thần cơ mà. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bà, giúp đỡ bà. Bà không cần phải sợ đâu. Dung lúc này mới quay mặt ra nhìn Ngọc Lam, không thốt lên lời. Bất ngờ trên khóe mắt của cô đã tuôn rơi một hàng lệ từ khi nào không hay. Tư thù hay việc công, thời tiết Hà Nội bây giờ thì nóng nực vô cùng. Nhưng có lẽ chiều muộn hôm nay thì cái nhiệt độ gay gắt này cũng đã dịu đi phần nào khi mà một cơn mưa lớn đổ xuống sáng nay, khiến cho cả cái tủ đồ trực lửa này như nguội đi phần nào. Tôi quẩy quẩy ngồi chạy trên chiếc giường của mình, đã đến ca trực của mình. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi lại lặng lẽ ngồi pha ly cà phê hòa tan và ướp vội bát mì cho kịp giờ. Nhà cửa tôi im ắng đến lạ thường, không lẽ nào cuộc đời của tôi cũng hiu quạnh như vậy? Trước đây thì nhà cửa của tôi cũng đầm ấm và luôn tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc, nhưng mọi thứ thay đổi từ khi nào thì tôi cũng không còn rõ nữa. Chỉ biết rằng tôi đã quen với cái không khí như thế này từ rất lâu rồi. Ngồi vừa thổi vừa xơi vội bát mì ướp, tôi liếc nhìn chiếc giường đơn mà mẹ của tôi hay nằm ngay cạnh bàn thờ dưới tầng 1. Chiếc giường được dọn dẹp tươm tất. Mấy cái túi vải mẹ tôi đựng đồ cũng không còn để ở trong góc giường nữa. Chợt nhận ra tối qua trước khi đi trực thì mẹ của tôi có nói sáng nay bà về quê sớm. Vậy là chỉ còn một mình tôi. Bát đũa ăn uống xong cũng không còn thời gian dọn dẹp. Tôi tiện tay để tất cả vô bếp. Sau khi đã quần áo tươm tất, khoác lên trên mình bộ quân phục màu đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net